Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, toàn quốc cuộc thi dự tuyển lập tức bắt đầu. Tự nhiên, vào lúc này cũng là đến Hayashi Amasu sao chép thời điểm. Đương nhiên muốn không bị phát hiện, vậy thì đến nhìn hắn sao chép kỹ thuật làm sao. Có điều sao chép kỹ thuật này một khối cũng sẽ không cần chính mình lo lắng, Kagami. Hắn viết những này đáp án. Tại sao ta đều là cảm giác là lạ? Thật giống nơi nào có vấn đề bình thường, quên đi. Không muốn những thứ vô dụng này. Ngược lại ta cũng sẽ không viết. Chỉ có sao con đường này, lần thứ hai nhìn một chút Kagami cái kia thật lòng mặt. Chút nào không có chút gì do dự liền tốc hành tốc rung động bút. Cũng hơi yên tâm chút ở một cái nào đó lớp. Một cái đeo kính, 1m7, 8 tả hữu thân cao. Trên người mặc Seiren cao trung màu đen đồng phục học sinh nam tử. Hắn lúc này chính hít chính mình cặp mắt kia. Hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước trên bàn tấm kia tràn ngập tự bài thi. Ừ. Vẫn là Rico lợi hại. Nếu là không có hắn, ta liền thật sự không biết phải làm gì. Hyuga Junpei lệ rơi đầy mặt. Một bên nhìn về phía trước bài thi. Một bên nhanh chóng rung động trong tay mình cái kia hắc bút. Đem phía trước bài thi lên nội dung. Sửa chữa một ít sau đó sao chép đến chính mình tấm này bài thi lên hôm nay cả ngày. Trên căn bản đều là ngốc đăng giáo sư bên trong cuộc thi. Thi xong sau tinh tế đếm đếm. Hôm nay thật giống tổng cộng thi 6 môn học. Lịch sử, hóa học, vật lý, quốc ngữ, sinh vật, anh ngữ. Trời ạ, đúng là nhiều buổi chiều thả xuống. Đi tới Seiren cao trung sân bóng rổ bên trong. Tiến hành rồi bầu không khí căng thẳng mà kịch liệt huấn luyện thi đấu cùng với một ít huấn luyện. Thường ngày dù sao hiện tại thời gian cũng đã tới gần toàn quốc cuộc thi dự tuyển. Nếu như vào lúc này còn không nỗ lực, cái kia cùng hàm cá có cái gì khác nhau chớ. Có điều hôm nay, ở Hayashi Amasu huấn luyện trong quá trình, Ohashi Chiyuki trên người nàng mặc một bộ đơn giản màu đen đồng phục học sinh. Một người đi tới Seiren cao trung trong sân bóng rổ. Tào Nhã đứng sân bóng rổ ở ngoài. Trên mặt mang theo một luồng nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn Hayashi Amasu hắn chơi bóng rổ huấn luyện kết thúc. Ohashi Chiyuki đi lên trước. Trong tay nàng cầm một bình nước suối. Cùng với một cái khăn lông trắng. Đặt ở Hayashi Amasu trước mặt, Hayashi Amasu tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp thu. Trực tiếp nắm qua nước suối liền uống. Thuận tiện dùng khăn mặt lau lau rồi một hồi trên người mình lưu mồ hôi lúc này. Sân bóng rổ bên trong Seiren cao trung bóng rổ bộ người cũng dồn dập đều phát hiện Ohashi Chiyuki. Bóng người, tương tự là xem có chút ngây người, thật là đẹp. Đúng đấy, không nghĩ tới. Trường học của chúng ta vẫn còn có như thế đẹp đẽ nữ sinh, Hayashi Amasu. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có một cái như thế bạn gái xinh đẹp. Khiến cho ta đều có chút ước ao, Hyuga Junpei nhìn Ohashi Chiyuki cái kia tinh xảo không thêm bất. Kỳ tân trang khuôn mặt, cùng với cái kia bị màu đen đồng phục học sinh bao vây. Mặc dù có chút gầy yếu. Thế nhưng là nhiều hơn mấy phần làm người thương yêu tiếc Ohashi Chiyuki. Lờ đãng nói rằng, cái kia, kỳ thực nàng không phải, Hayashi Amasu lời còn chưa nói hết. Liền trực tiếp bị Kogane cắt đứt, Hayashi Amasu ngươi không tử tế. Có như thế bạn gái xinh đẹp lại vẫn giấu giếm giếm không cho chúng ta biết. Như vậy có thể không tốt, Ohashi Chiyuki nghe lời của mọi người. Sắc mặt cực kỳ đỏ chót, liền ngay cả nơi cổ đều đỏ lên. Có điều nàng nhưng không có phản bác. Tùy ý những người khác nói. Chỉ là khúm núm đứng Hayashi Amasu trước mặt. Hai tay thả tại thân thể hai bên. Cả người xem ra có chút hoang mang hay là. Ở Ohashi Chiyuki trong lòng. Trở thành Hayashi Amasu bạn gái. Cũng là một cái rất tốt sự tình. Bởi vì đi cùng với hắn thời điểm. Phi thường hài lòng vui sướng. Sẽ không có cái gì khó được sự tình xuất hiện cái kia. Ngươi tên là gì? Trước đây đều chưa từng thấy ngươi. Ngươi biết Hayashi Amasu. Lúc này, huấn luyện viên Riko Aida đi ra. cho Ohashi Chiyuki giải vây. Dù sao huấn luyện viên nàng cũng là nữ sinh. Nói tóm lại vẫn tương đối tỉ mỉ. Xem Ohashi Chiyuki người này cùng với nàng hóa trang. Đại khái liền biết tính cách của nàng, nhận thức một hồi. Ta là Seiren cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên. Ta tên là Riko Aida. Người những người khác như thế gọi ta huấn luyện viên được rồi. Riko Aida mỉm cười. Để nguyên bản vô cùng sốt sắng Ohashi Chiyuki hơi thở phào nhẹ nhõm. Cùng nàng nắm tay. Trả lời. Huấn luyện viên ngươi được. Tên của ta gọi là Ohashi Chiyuki. Nguyên bản liền cùng Hayashi Amasu nhận thức. Lại đây cũng chỉ là vì xem Hayashi Amasu hắn chơi bóng rổ. Ồ. Trực tiếp gọi Hayashi Amasu. Cũng đã gọi thân thiết như vậy. Nhìn nàng. Riko Aida cười trêu nói Riko Aida. Để Ohashi Chiyuki đột nhiên lại sốt sắng lên. Một đôi tay nhỏ cũng không biết thả ở nơi nào. Hoang mang hơi rung động. Được rồi. Ta không nói ngươi. Sau đó nếu như còn muốn đến xem Hayashi Amasu hắn chơi bóng rổ. Liền trực tiếp đến không có quan hệ. Hôm nay. Kuroko hắn vẫn không có đem bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc nhồi bóng, cho học được. Điều này làm cho Hayashi Amasu có chút yêu thương. Kuroko hắn không có học được gia tốc nhồi bóng cái môn này cầu kỹ. Cũng là đại diện cho khen thưởng Hayashi Amasu hôm nay cũng không lấy được liền như vậy. Thời gian lại qua 2 ngày. Ở trong 2 ngày này cùng thường ngày cơ bản như thế. Không có gì thay đổi mà duy nhất có chút không giống chính là. Từ khi lần kia Ohashi Chiyuki nàng đến rồi sân bóng rổ sau. Mỗi ngày đều sẽ đến sân bóng rổ bên trong xem chính mình chơi bóng rổ từ không vắng chỗ. Đồng thời vào buổi tối cũng sẽ đồng thời đến đầu đường sân bóng rổ. Học tập bóng rổ hay hoặc là ngơ ngác nhìn mình chơi bóng rổ liền như vậy. Hai người chỉ thấy cảm tình cũng nhanh chóng ấm lên. Tuy rằng hai người thời gian chung đụng cũng là này vẻn vẹn 3 tuần. Nhưng nếu như hai người đều đối với đối phương có hảo cảm. Như vậy này 3 tuần thời gian kỳ thực đã xem như là không ngắn. Đã đầy đủ này 1 ngày. Đi tới Seiren cao trung. Hayashi Amasu trong lòng hơi có chút căng thẳng. Bởi vì hôm nay buổi trưa. Cái kia 1 ngày nhập học thành tích lập tức liền muốn đi ra về tới trường học. Trải qua sáng sớm cái kia tẻ nhạt chương trình học sau. Hayashi Amasu Kagami cùng Kuroko 3 người đi tới thành tích công bố lan dưới. Tra tìm thành tích của chính mình bởi vì Kagami cái kia phân tự tin. Hayashi Amasu là từ phía trên đi xuống tìm. Mà xếp hạng người thứ nhất nhưng là Ohashi Chiyuki xác thực. Điều này làm cho Hayashi Amasu có chút nho nhỏ kinh ngạc. Cùng với nho nhỏ không tưởng tượng nổi Chiyuki thành tích. Lại lốt như vậy sao? Có điều, phần này quan tâm rất nhanh sẽ rời đi. Chuyển đến tra tìm thành tích của chính mình đi tới không có. Không có, không có. Top 100 dĩ nhiên không có tên của chính mình xuất hiện sau 3 phút. Hayashi Amasu Kagami cùng Kuroko đã từ dưới thấp nhất. Tìm tới thành tích của chính mình, Kagami. Ngươi không phải nói ngươi rất tin tưởng sao? Nhưng là tại sao thành tích đã vậy còn quá kém? Hayashi Amasu quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Kagami. Bắp thịt trên mặt mình đột nhiên bắt đầu có chút co giật. Đầu đầy tràn đầy gân xanh. Mà ló mặt lên ra một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt quên đi. Những này ta đều không nói. Thế nhưng ngươi tối thiểu là từ nước Mỹ trở về đi. Tại sao ngươi Anh ngữ thành tích cũng như thế kém? Tại sao? Ở Hayashi Amasu hắn xem thấy thành tích của chính mình thời. Nước mắt thiếu một chút liền muốn từ viền mắt bên trong đụng tới. Mặc dù nói thành tích đối với mình tới nói không đáng kể. Nhưng có thể bài ở mặt trước. Nói tóm lại vẫn là có thể thỏa mãn chính mình đáy lòng một ít nho nhỏ ý nghĩ mà Kagami hắn đối mặt. Hayashi Amasu chất vấn. Cũng chỉ có thể đưa tay ra sờ sờ đầu. Có chút lúng túng cười cợt gần như ở Hayashi Amasu rời đi sau 1 tiếng. Một người mặc màu đen đồng phục học sinh. Có một con màu đen nhu thuận tóc dài. Trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nữ sinh đứng thành tích công bố lan dưới. đem chính mình cặp kia tay nhỏ bối ở phía sau, người thứ nhất là ta. Ở nàng nhìn thấy người thứ nhất tên thời điểm, hai mắt không chút nào bất kỳ sóng lớn, trên mặt trước sau mang theo một vệt như có như không cười yếu ớt. Tựa hồ đối với kết quả này không có bất kỳ kinh ngạc, hay là liền ngay cả bản thân nàng cũng không có phát hiện. Tựa hồ từ khi cùng Hayashi Amasu sống chung một chỗ sau, nàng nụ cười trên mặt trở nên hơn nhiều, trong đôi mắt cũng dần dần trở nên có thần thái lên. Liền ngay cả thoại cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn rất nhiều. Làm sao không tìm được Hayashi Amasu thành tích của hắn? Ohashi Chiyuki điểm lên mũi chân của chính mình, trừng lớn chính mình cặp kia mắt to như nước trong veo, đưa mắt ở thành tích công bố lan lên quét một lần lại một lần. Cuối cùng hắn ở cái thành tích này công bố lan phía sau cùng nhìn thấy Hayashi Amasu hai chữ này, rất nhanh nàng nụ cười trên mặt từ từ biến mất rồi, trong ánh mắt hào quang cũng lờ mờ rất nhiều rất nhiều. Nàng cắn cắn môi mình, lông mày cũng hơi cau lên đến, nàng không biết hiện tại chính mình cái này vẻ mặt là cỡ nào làm người thương yêu tiếc, có thể gây nên lòng người để bao nhiêu bảo vệ. Lúc này nàng ở trong lúc lơ đãng, đối với Hayashi Amasu thành tích này một cái nguyên bản Hayashi Amasu tự nhận là không quan hệ sự tình khẩn yếu cũng bắt đầu quan tâm lên. Sau 3 phút, Ohashi Chiyuki trầm thấp đầu rời đi thành tích công bố lan trước mặt, bước chân của nàng xem ra có chút trầm trọng, tựa hồ là đối với Hayashi Amasu thành tích chuyện này phi thường lưu ý. Nàng rời đi vị trí vừa vặn là chính giáo nơi làm công vị trí, không biết nàng lựa chọn vị trí này là ngẫu nhiên vẫn có ý mà cái này nhập học cuộc thi đối với Hayashi Amasu sinh hoạt cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn ở Kuroko bóng rổ thế giới này. Đầu mối chính vẫn là sau đó không lâu sắp muốn tới toàn quốc cuộc thi dự tuyển, mà lúc này hết thầy cao trung cũng đều đã tiến vào hừng hực huấn luyện trạng thái. Ở trong thời gian trôi qua rất nhanh, 3 tuần trong chớp mắt liền qua, này 3 tuần sinh hoạt qua cực kỳ bình thản khô khan, không phải huấn luyện chính là trong đội đấu đối kháng. Tuy rằng như vậy nhưng thu hoạch còn là hết sức rõ ràng, đồng thời Seiren cao trung bóng rổ bộ bên trong trái tim tất cả mọi người bên trong đều kìm nén một luồng hỏa, sẽ chờ ở toàn quốc cuộc thi dự tuyển thời điểm, trong nháy mắt đem đáy lòng ngọn lửa kia chút xuống bộc phát ra để những người khác cao trung biết. Seiren đã không giống nhau, Seiren đã thoát thai hoán cốt, Seiren đã không còn là trước cái kia Seiren. Năm nay Seiren tuyệt đối muốn hướng về toàn quốc giải thi đấu mà đi, tuyệt đối sẽ không lại toàn quốc giải thi đấu trước dừng lại bước chân của chính mình. Seiren cao trung ở ngoài nào đó xa hoa trong bệnh viện, một vị thân cao có 1m93 vóc người cực kỳ khôi ngô nam tử đang ngồi ở một tấm trên giường bệnh. Khuôn mặt của hắn cương nghị, góc cạnh rõ ràng có rất mạnh đặc sắc, ánh mắt có chút dại ra mà chỗ trống nhìn về phía trước, hai tay đặt lên giường chống đỡ lấy chính mình cái kia thân thể khôi ngô. Năm nay toàn quốc cuộc thi dự tuyển lập tức sẽ bắt đầu rồi sao? Đáng tiếc ta hiện tại tạm thời là không có biện pháp gì đi tới. Hắn sờ soạng mô chân của mình, trên mặt lộ ra một vệt miễn cưỡng nụ cười, trong ánh mắt ẩn giấu đi như vậy một vệt thất lạc. Hyuga, ta tin tưởng ngươi, ở ta chưa có trở lại đội bóng khoảng thời gian này, ngươi nhất định có thể dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi. Chỉ cần là ngươi liền nhất định có thể. Năm nay chúng ta Seiren nhất định phải bắt được toàn quốc giải thi đấu vé vào cửa, tuyệt đối không thể lại tiếp tục bị ngăn ở toàn quốc giải thi đấu cửa, bởi vì năm nay trận bóng rổ là ta cơ hội cuối cùng. Nam tử ngồi ở trên giường, ánh mắt trống rỗng mà dại ra nhìn về phía trước một phương hướng, lầm bầm lầu bầu thấp giọng lầm bầm mà hắn xem vị trí kia, thật giống vừa vặn là Seiren cao trung vị trí cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,